Chương 641, tạo phản nhị hoàng tử, nam, cầu phiếu phiếu. Nói, Lạc Thừa Phong bước nhanh đến phía trước, một cái lật tung Lạc Nam Thiên, đưa tay hướng Phong Hải Đường trên mặt sờ soạng. Phong Hải Đường sau lưng, tất cả mọi người mặt không biểu tình, thậm chí nhìn xem Lạc Thừa Phong trong mắt đều mang thương hại. Liên liên Lạc Bắc Vũ cu nở dê bật cười một tiếng. Chỉ có Lạc Nam Thiên, gấp hai mắt đều đỏ, còn muốn không muốn để ý hết thảy bổ nhào qua, cùng Lạc Thừa Phong đồng quy vu tận. Nhưng mà, sau một khắc, để hắn hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Lạc Thừa Phong tay còn không có đụng phải Phong Hải Đường mặt, liền bị cầm một cái chế trụ, sau đó tạp lạp vài tiếng vang. A a a a kêu thảm như heo bị làm thịt tại trong cung điện vang lên. Lạc Nam Thiên khiếp sợ nhìn xem Phong Hải Đường cái này nũng nịu mỹ nhân nhi, tay không bẻ gãy Lạc Thừa Phong cánh tay. Không phải gãy thành hai đoạn, mà là trực tiếp gãy thành 4-5 đoạn. Phong Hải Đường nắm bước hắn mềm có thể tùy ý chôn nở dê cờ hờ ơn tờ vặn vẹo cánh tay, yếu ớt cười lạnh nói, ngươi nói muốn cùng ta cam đoan cái gì nói xong, lại giơ chân lên, tại hắn dưới háng hung hăng một đạp, đem hắn trực tiếp đạp ra ngoài. Lại lần nữa truyền đến tạp lạp tiếng vang, làm cho cả trong điện người đều cảm giác chứng chứng mắt lạnh. Liền ngay cả Trường Sinh Doanh cùng Mặc Doanh người, đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, sợ Phong thống lĩnh về sau một cước kia sẽ đá hướng mình. Giết nàng giết cho ta tiện nhân này, Lạc Thừa Phong từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại, ý thức được con cháu của mình cây cùng tay phải đều phế đi, lập tức phát ra như dã thu ga ho the tờ, lập tức để quân đội tiến đến, san bằng cung điện này, ta muốn để cái này trong phòng tất cả mọi người, chết không có chỗ chôn. Nhất là tiện nhân này, ta nhất định phải đưa nàng rút gân lột ra, ta muốn nàng chết không yên lành. Lạc Thừa Phong tâm phúc lập tức thổi lên một tiếng còi. Cung điện bên ngoài, ầm ầm tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, nối đuôi nhau mà tới. Mà trong cung điện, Lạc Thừa Phong tâm phúc, 10 cái thiên cấp cao thủ, cùng 2 tiên thiên cao thủ, đã hướng phía Phong Hải Đường cùng Mặc Doanh Nhân phát động lăng lệ thế công. Nhìn xem thủ hạ của mình đem Phong Hải Đường các nàng vây quanh, Lạc Thừa Phong lộ ra vặn vẹo tiếu dung. Nhưng lập tức, dưới háng cùng cánh tay truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, lại để cho bộ mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ta nhất định phải làm cho nhân đùa chơi chết ngươi. Ngoài cửa đều nhịp tiếng bước chân càng ngày càng gần, quả thực giống như là thần hành mã tới. Lạc Thừa Phong nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng, quân đội của ta đã đến, các ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha, Phong Hải Đường nhíu mày, thần sắc cảm đạm. Hiện tại cái này 10 cái thiên cấp cùng 2 tiên thiên, nàng muốn đối phó đã là phi thường khó khăn. Nếu là lại đến thiên quân vạn mã, tình cảnh sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Xem ra, bây giờ chỉ có bắt giặc trước bắt vua. Phanh một tiếng, Phong Hải Đường một trưởng cùng tiên thiên lão giả đối cùng một chỗ. Một cỗ cường đại huyền khí thuận bàn tay tràn vào trong cơ thể nàng. Phong Hải Đường thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng ở giữa không trung, nàng lại đột nhiên biến hướng, hướng Lạc Thừa Phong mà đi. Lạc Thừa Phong sắc mặt đại biến, hộ giá nhanh cho ta phế đi tiện nhân này. Hắn vừa dứt lời, 10 cái trông coi Lạc Thừa Phong thiên cấp cao thủ lập tức kết thành đao trận, huyền khí mãnh liệt. Chỉ cần Phong Hải Đường rơi xuống, thế tất sẽ bị đao trận cắt chém thành mảnh vỡ. Mà lúc này, khổng lồ quân đội cũng đã tràn vào đại điện, đi tới Lạc Thừa Phong sau lưng. Lạc Thừa Phong lộ ra một cái nhe răng cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, trước mắt quang ảnh lóe lên. Một thân ảnh cao lớn từ hắn hậu phương phóng lên tận trời, đem giữa không trung Phong Hải Đường tiếp vào trong ngực, chậm rãi rơi xuống. Cuối tuần tranh thủ cố gắng cố lên gõ chữ, hy vọng có thể đạt được thân ái đắt nhóm phiếu phiếu cổ vũ. A a tấu chương xong.